Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kể về câu chuyện làm thế nào để có thể tạo ra được những hạt ngọc trai. Như quý vị đã biết, ngọc trai là loại đá quý duy nhất được tạo ra từ cơ thể sống, và nó là một món quà rất quý giá đến từ đại dương. Và tất nhiên nó cũng trở thành sự khao khát sở hữu của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để có thể có được một hạt ngọc trai phải trải qua một quá trình rất lâu dài, và chính bản thân con trai cũng phải chịu đựng rất nhiều sự đau đớn. Thông thường thì chúng ta biết có hai loại ngọc trai, đó là ngọc trai tự nhiên và ngọc trai nhân tạo. Thì dù cho ngọc trai tự nhiên hay là ngọc trai nhân tạo đi nữa, nó cũng hình thành theo một cách tương tự nhau. Đó là với ngọc trai tự nhiên á, thì khi con trai sống dưới nước, tình cờ có một hạt cát hay một hạt sỏi gì đó rơi vào người nó, thì để chống lại những nỗi đau mà hạt cát hay hạt sỏi đó rơi vào trong người nó, thì nó phải tiết ra một chất nhờn bao bọc lại hạt cát hạt sỏi đó để cho thân thể của nó bớt đau. Và dần dần như vậy qua năm tháng thì trở thành một hạt ngọc trai thực sự. Đối với những viên ngọc trai nhân tạo thì người ta sẽ dùng một chiếc dao nhỏ rất là sắc bén để mổ thân thể con trai ra, sau đó cấy vào con trai đó những hạt cát hay hạt sàng nào đó tùy theo kỹ thuật của mỗi người. Rồi theo bản năng tự nhiên thì con trai cũng sẽ tiết ra những chất nhờn để bao bọc lấy những gì mà con người đã cấy ghép vào trong nó. Lâu ngày dài tháng thì nó cũng sẽ biến thành hạt ngọc trai. Đối với những con trai yếu ớt, khi mà những hạt sàn, hạt cát rơi vào trong thân thể nó mà nó không chịu đựng được thì sau một thời gian ngắn nó có thể bị chết. Nhưng mà với những con trai có sức mạnh, có khả năng chịu đựng hơn, thì một thời gian sau những hạt cát hay những hạt sàn đó qua quá trình tiết những chất nhờn trong thân thể của con trai sẽ biến thành ngọc trai. Và thưa quý vị, đó là điều mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng biết, làm thế nào để có thể tạo ra những hạt ngọc trai. Trong cuộc đời này cũng vậy, rất nhiều lần cuộc đời đã mổ chúng ta ra và đặt vào thân tâm của chúng ta rất nhiều khổ đau, phiền não. Đối với những người yếu đuối, khi bị đặt vào trong mình những khổ đau, phiền não, thì những người ấy có thể than trời, trách đất, khổ đau, và thậm chí có thể đi đến quyên sinh mạng sống của mình. Những người dũng cảm, có khả năng ôm ấp những khổ đau, biết cách thức chuyển hóa những khổ đau, thì những khổ đau đó sẽ trở thành những bài học quý giá, những trải nghiệm quý giá để cho những người đó sống thành công ở trong cuộc đời này. Cho nên quý vị có thể thấy được rằng là khổ đau hay phiền não ở trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Sự khác biệt ở đây đó là chúng ta có đủ khả năng để ôm ấp những khổ đau và có biết cách thức để chuyển hóa những khổ đau thành hạnh phúc hay không mà thôi. Như nhà thơ Ban Giác có nói rằng là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Cho nên để không rơi vào những vực thẳm của khổ đau, mỗi chúng ta cần phải biết trang bị những cách thức để có thể ôm ấp những nỗi đau, để có thể chuyển hóa những nỗi đau mà cuộc đời có thể đặt vào mình bất cứ lúc nào. Những cách thức đó được Đức Phật dạy rất nhiều ở trong các kinh điển, với giáo lý căn bản đó là tứ diệu đế, tức là bốn sự thật nhiều màu. Thứ nhất đó là khổ đế, thứ Thứ hai đó là tập đế, thứ ba đó là diệt đế, và cuối cùng đó là đạo đế. Khổ đế ở đây có nghĩa là những khổ đau mà chúng ta đang đối diện. Tập đế có nghĩa là nguyên nhân tạo ra những khổ đau đó. Diệt đế tức là sự vượt thoát khổ đau. Và cuối cùng đạo đế là cách thức mà chúng ta vượt thoát những khổ đau đó. Ở đây chúng ta có thể hình dung một cách dễ hiểu về tứ diệu đế như vậy. Ví dụ như chúng ta đang mắc phải một cơn bệnh và chúng ta tìm gặp đến bác sĩ. Việc đầu tiên của bác sĩ đó sẽ là chẩn đoán những nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình. Sau khi thấy được nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình, việc tiếp theo đó là các bác sĩ sẽ đưa ra các cách thức để điều trị. Sau khi trải qua quá trình điều trị, chúng ta sẽ chấm dứt được căn bệnh mà mình gặp phải. Căn bệnh ở đây đó chính là khổ đế. Việc thăm khám để tìm ra nguyên nhân căn bệnh đó là tập đế. Việc chữa trị ở đây đó là đạo đế. Và việc thoát khỏi căn bệnh ở đây là diệt đế. Và cũng giống như căn bệnh vậy, tùy theo những căn bệnh bình thường hay là những căn bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ có những cách thức để chữa trị khác nhau. Và trong đạo Phật cũng vậy, tùy theo những phiền não, những khổ đau mà có những cách thức giải quyết khác nhau. Mà trong đạo đế tức là những cách thức chuyển hóa phiền não để trở nên an lạc, hạnh phúc, giải thoát, thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đến 37 phẩm trợ đạo. Mà trong một video ngắn này chúng ta không thể nào có thể nói hết được. Chúng ta chỉ có thể nói sơ lược qua về 37 phẩm trợ đạo như là một sự giới thiệu để cho tất cả quý vị và các bạn, nếu như có thời gian, chúng ta hãy tìm hiểu đó là gì: tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó chính là 37 phẩm trợ đạo, hay nói cách khác là 37 cách thức mà dựa vào đó, nếu như có sự học tập đúng đắn, chúng ta có thể chữa trị triệt để tất cả những căn bệnh của mình đang gặp phải. Thông qua câu chuyện tối hôm nay, mỗi chúng ta khi gặp phải những khổ đau phiền não cũng hãy làm như cách mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trong tứ diệu đế. Thứ nhất đó là hãy thừa nhận khổ đau xảy ra với mình. Thứ hai là tìm ra nguyên nhân nào đưa đến khổ đau đó. Thứ ba là cách thức để có thể chuyển hóa những khổ đau đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thoát khỏi những khổ đau đó. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu những lời của Đức Phật dạy, để có thể chuyển hóa những khổ đau phiền não của mình gặp phải, để có một đời sống hạnh phúc an vui. Xin chúc cho quý vị một đêm an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.